Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, từ đây. Buồn cười tử cùng hóa cơ tử thành lão thiết. Mộ Dung Ban Ban là một cái rất thông minh cô nương. Nấu thuốc thời điểm, nàng dựa theo Quách Đại Lộ phương thuốc phối dược, điều động lửa, tính toán thời gian, mỗi một bước đều làm được rất tỉ mỉ. Chính xác, giống một cái tay già đời. Quách Đại Lộ phương thuốc viết cố nhiên tỉ mỉ dễ hiểu. Nhưng đối với một cái tân thủ tới nói, có thể cấp tốc lĩnh ngộ toa thuốc ý đồ cùng bước đi cũng chuẩn xác biến thành hành động. Cái này không dễ dàng. Thông thường tới nói, mọi người đều sẽ đối với văn tự nói rõ ôm ấp bản năng hoài nghi. Mặc kệ nó có cỡ nào tỉ mỉ, rõ ràng, luôn có người sẽ biểu thị không hiểu. Muốn tiến một bước truy hỏi, muốn chân nhân giải thích, nếu như là thao tác quy trình một loại văn tự nói rõ, luôn có người chiếu làm cũng sẽ sai lầm. Mộ Dung cô nương không là lần đầu tiên nấu thuốc chứ? Quách Đại Lộ ngồi ở bên cạnh trên cái băng thuận miệng hỏi. Là lần đầu tiên a. Bất quá Quách đại ca, toa thuốc của ngươi viết rất rõ ràng. Ta chiếu làm hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Thật giống như công pháp tu luyện giống như. Mộ Dung Ban Ban nhìn chằm chằm bình thuốc, ánh mắt chuyển hướng về phía Quách Đại Lộ, đẹp đẽ nở nụ cười. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Cái kia Mộ Dung cô nương chính là có lời nói với ta. Mộ Dung Ban Ban cũng không quanh co lòng vòng. Mời giảng. Quách Đại Lộ cũng rất tò mò cái này cười điểm khá thấp cô nương muốn nói với tự mình. Cái gì? Mộ Dung Ban Ban nghĩ một lát. Nhưng là trước tiên ném ra một vấn đề. Trưởng môn có nói cho ngươi chúng ta tông môn tại sao muốn gọi Phiên Thiên Tông sao? Nói rồi. Hơn nữa mỗi người đều làm giới thiệu. Mọi người chính thức biết một hồi. Mộ Dung Ban Ban gật gật đầu. Bỗng nhiên cười rộ lên. Nở nụ cười sau một lúc. Nói, bao quát một rảnh rỗi sư huynh cá mặn cố sự. Đúng đấy, Quách Đại Lộ cũng là nở nụ cười. Mộ Dung Ban Ban nhìn chằm chằm bình thuốc trầm mặc một hồi. Chợt mà nói rồi câu, trưởng môn trước kia là rất thích cười nữ nhân. Quách đại ca không thấy được chứ? Không chờ Quách Đại Lộ trả lời. Mộ Dung Ban Ban nói tiếp nói, bởi vì từ khi Chu tướng quân sau khi rời đi, trưởng môn đã có rất nhiều năm không có chân chính vui vẻ cười qua. Những năm này nàng trải qua hết sức đắng. Nhưng chúng ta kỳ thực cũng không giúp đỡ được gì. Quách Đại Lộ hỏi, Thiên Tông tại sao muốn hại Chu tướng quân? Bởi vì hắn là Tần quốc đại tướng quân a. Chiến quốc dịch lúc bộc phát, Tần quốc cùng Lương quốc quyết chiến ở Hà Tây. Thiên Tông đệ tử Tiêu Vũ nghỉ nhân màn đêm vào Tần trận, ám sát Chu tướng quân, cũng đem đầu của hắn treo ở trước trận nhiễu loạn quân tâm. Quân Tần bởi vậy đại bại. Nói tới chỗ này, Mộ Dung Ban Ban ngữ khí căm giận đứng lên. Tiêu Vũ nghỉ sau giết người. Trưởng môn đi tìm hắn trả thù. Nhưng Thiên Tông nhưng từ bên trong cản trở. Nói cái gì nếu muốn giết Tiêu Vũ nghỉ, chỉ có thể ở Huyền Hồ luận đạo thời gian hướng về hắn phát sinh chết khiêu chiến. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Giết phu mối thù là bao nhiêu thù? Đương nhiên là trưởng môn muốn lúc nào báo liền lúc nào báo. Dựa vào cái gì muốn nghe bọn họ sắp xếp? Quách Đại Lộ nói, Tiêu Vũ nghỉ ám sát Chu tướng quân. Đối với Tần quốc cùng Lý trưởng môn mà nói, tự nhiên là thâm cừu đại hận. Nhưng đối với Lương quốc cùng Thiên Tông tới nói, nhưng là anh hùng cái thế. Công tích vĩ đại, đúng rồi. Cái kia Tiêu Vũ nghỉ bây giờ là cảnh giới gì? Mộ Dung Ban Ban cụt hứng nói. Ba tầng chân nhân, làm Thiên Tông đệ tử, Lương quốc công thần, hắn sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện cùng công pháp. Tu luyện ưu thế rất lớn. Quách Đại Lộ nói như vậy. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Thiên Tông ngăn cản Lý Nghê Thường báo thù. Có hay không bảo vệ ý của nàng đây? Đúng đấy. Vì lẽ đó trưởng môn vừa muốn vì là Phiên Thiên Tông tìm một người đáng tin kế nhiệm người. Sau đó nàng chuyên tâm đi tu luyện báo thù. Mộ Dung Ban Ban nhìn về phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ bỗng nhiên biết. Nhưng hắn có chút không rõ. Mọi người chỉ là bèo nước gặp nhau. Lý trưởng môn là có thể như vậy tín nhiệm tại hạ. chúng ta trưởng môn tấn 9 tầng tu sĩ thời gian, thức tỉnh rồi mắt sáng thiên phú. Cho nên nàng người quen rất chính xác, sẽ không nhìn nhầm. Hơn nữa, ta căn cứ từ mình giác quan thứ 6 phán đoán thu được kết luận. Quách đại ca ngươi cũng là người tốt. Quách đại lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô tâm phát người tốt thẻ chí mạng nhất. Cảm ơn các ngươi tín nhiệm. Thế nhưng ta đã ăn Bắc Minh tông khai khiếu đan. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Ban Ban không để ý lắm. Cái kia không có quan hệ. Chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi có thể ở Bắc Minh tông làm đệ tử. Sau đó ở Phiên Thiên tông kiêm chức trưởng môn. Như vậy cũng được. Quách đại lộ giật nảy cả mình. Đương nhiên được. Mộ Dung Ban Ban tự giễu nở nụ cười. Ở huyền giới, chỉ có tông sư, thánh nhân khai tông lập phái mới có thể bị tán thành. Chúng ta Phiên Thiên tông ở những người khác xem ra, chính là một cái tán tu tiểu đội. Lời tuy như vậy, trưởng môn chức can hệ trọng đại, tại hạ là khó có thể đảm nhiệm. Quách đại lộ ngược lại không phải là ngại Phiên Thiên tông không? Ra thể thống gì? Hắn bây giờ mục tiêu chủ yếu là mau chóng tu luyện tăng lên chính mình. Sớm ngày siêu phàm nhập thánh. Biết rõ hắn cùng Ngộ Không giữa nhân quả đến cùng bắt nguồn từ nơi nào, khi nào, người phương nào. Vật gì? Này chỉ là phán đoán của ta rồi. Hì hì. Chấm ngoặc kép. Quách đại lộ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tốt một phen lúng túng tán gẫu. Một hồi nấu hảo dược. Mộ Dung Ban Ban theo từng người đo chia xong bắt đầu vào phòng. Quách đại lộ lại đi tìm Hóa Cơ Tử lúng túng tán gẫu. Hóa Cơ Tử đạo hữu làm sao biết tại hạ sẽ đi mà quay lại. Quách đại lộ hướng đi đang ngồi một mình độc châm độc uống Hóa Cơ Tử. Hóa Cơ Tử nhấc lên cằm. Mấy cái kẻ xui xẻo còn bị vây ở trong trận. Này cũng đủ để chứng minh ngươi khoảng cách nơi này không có vượt qua 800 bên trong. Quách đại lộ. Trong lòng quét một trận cười khóc vẻ mặt. Hắn lại đem Văn Thái mấy người bọn hắn giả đồng đội quên. Trên thực tế lúc này Văn Thái bọn bốn người đang ở tiến hành một phen nhắm thẳng vào tâm linh đối thoại. Nếu như hắn một mực chu vi 800 bên trong hoạt động, có phải là mang ý nghĩa chúng ta muốn vẫn bị vây ở trận này bên trong? Nói như vậy, chúng ta sẽ bị chết đói chứ? Chúng ta sẽ trở thành trong lịch sử duy bốn bị chết đói tu sĩ sao? Ta không cho là như vậy. Huyền giới trời đất bao la, càng có vô biên vô tận huyền hoang có thể lang bạt. Hắn có cao như vậy bản lĩnh, chắc chắn sẽ không bắt lại ở một góc. Hắn sớm muộn cũng sẽ đi đến ngàn dặm ngoài vạn dặm. Chúng ta kiên trì chờ đợi chính là chờ đợi, muốn chờ bao lâu? Nếu như hắn quyết định 3 năm rưỡi sau đó mới đi bên ngoài ngàn dặm, làm sao bây giờ? Nếu như hắn đem chúng ta đã quên làm sao bây giờ? Sẽ không. Hắn sẽ không cố ý đem chúng ta vây ở trận này bên trong chờ cái 3 năm rưỡi. Hắn muốn đồ vật chúng ta đều cho. Sám hối chúng ta cũng sám hối. Hắn không cần thiết lại như thế dằn vặt chúng ta. Vì lẽ đó chuyện như vậy không tồn tại. Căn bản không thể nào. Mọi người đều là người tu hành, đều là người trong đồng đạo. Hắn căn bản không cần phải làm như vậy tuyệt. Hơn nữa chúng ta ở chung qua một đoạn thời gian, từng có hiểu rõ, hắn sẽ không làm như vậy. Các ngươi tin tưởng ta. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta không điên. Ngoặc kép, nghe xong đội trưởng Văn Thái đoạn này tự bạch, ba người kia càng thêm tuyệt vọng. Vừa lúc vào đúng lúc này, Thái Sơn áp đỉnh, trận pháp đột nhiên biến mất. Bốn người lấy được tự do lần nữa. Bọn họ đầu tiên là sửng sốt một chút. Bỗng nhiên đột nhiên vọt lên. Một loại sống sót sau tai nạn mừng như điên bao phủ nội tâm của bọn họ thế giới. Đi! Đội trưởng Văn Thái lớn tiếng kêu một câu. Bốn người bay vượt qua địa từ bốn dạng lầu đào tẩu. Lúc xuống lầu, Văn Thái cười to nói. Ta nói không sai chứ. Hắn nhất định sẽ đi ngàn dặm. Chấm ngoặc kép, lời nói chưa dứt thanh âm. Bốn người nhìn thấy Quách đại lộ cùng cái kia Hóa Cơ Tử ngồi ở đó vừa uống rượu tán gẫu. Một loại bi kịch có thể phải tái diễn hoảng sợ bao phủ nội tâm của bọn họ thế giới. Tình huống nguy cấp, bọn họ căn bản không kịp nghĩ nhiều. Trong nháy mắt công lực toàn bộ mở. Triển khai thân pháp, Xèo xèo xèo xèo lao ra bốn dạng lầu. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy bốn người chật vật trốn chạy dáng vẻ, Hóa Cơ Tử không nhịn được cười to. Sau đó bọn họ nhìn thấy ngươi chỉ sợ cũng phải đi vòng đi rồi. Quách Đại Lộ cũng cười lắc lắc đầu. Sau đó hỏi, Hóa Cơ Tử đạo hữu vẫn cứ kiên trì muốn đem ta trói về Ngũ Hành Tông sao? Không, Hóa Cơ Tử kiên định lắc đầu. Vừa vặn ngược lại, ta không chỉ có sẽ không đem ngươi trói về Ngũ Hành Tông. Hơn nữa ta còn muốn khuyên ngươi không muốn về Bắc Minh Tông. Vì sao? Bởi vì bất luận ngươi về Bắc Minh Tông hay là đi Ngũ Hành Tông, cuối cùng đều sẽ bị giao cho Lục Tông. Ta không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Bởi vì ta đã rất lâu chưa từng nhìn thấy trận thuật thiên phú có thể cùng ta sánh ngang người. Nói như thế, ta đối với ngươi là cùng chí hướng. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì cùng cái gì a liền nhung nhớ. Có hiểu hay không thành ngữ? Hơn nữa, hay nhất là đạo hiệu của chúng ta còn như vậy hữu duyên. Buồn cười tử, Hóa Cơ Tử, có hay không? Quách Đại Lộ lẳng lặng mà nhìn Hóa Cơ Tử. Có này loại duyên phận nếu như không bái cái bó chúc mừng một hồi, quả thực có thể nói là có làm trái thiên đạo. Cuối cùng Quách Đại Lộ ôm còn sống một chút đau lòng tâm lý, cùng Hóa Cơ Tử lại bó. Hơn nữa này cúi đầu đem Hóa Cơ Tử phía trước anh em kết nghĩa, Thư Kiếm Tông đại sư huynh lệnh Hồ Đường cũng bái vào. Quách Đại Lộ liền như thế không giải thích được có thêm hai làm ca. Buồn cười tử cùng Hóa Cơ Tử cứ như vậy thành lão thiết. Một đời làm người, tam huynh đệ, từ nay về sau, chuyện của ngươi chính là ta cùng lệnh Hồ đại ca chuyện. Lệnh Hồ Đường, gạch dưới, còn tam đệ ngươi cùng Lục Tông ân oán, cũng không cần quá gấp cùng sợ sệt. Bây giờ Hạnh Đàn cùng Địa Tông thông gia sắp tới, hết thảy tông môn sự chú ý đều tập trung ở này. Vì lẽ đó chúng ta còn có đầy đủ thời gian bố trí kinh doanh. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ chợt nhớ tới sớm trở về tham gia Địa Tông thiếu chủ chọn rể Thủy Y Y. Hỏi nói, Hạnh Đàn cùng Địa Tông thông gia là Diệp Lãng Thiên sao? Không sai, chính là Địa Tông thiếu chủ Diệp Lãng Thiên cùng Hạnh Đàn lễ núi thư viện viện trưởng chi nữ Dư Sợ thước hai người đại hôn. Thì ra là như vậy. Hơn nữa còn có một tin tức tốt. Chấm ngoặc kép, Hóa Cơ Tử hạ thấp giọng, là huynh đệ ta mới nói cho ngươi a. Ở Diệp Lãng Thiên cùng Dư Sợ thước đại hôn sau, thiên nữ Khương Bồ Đề cũng sẽ chính thức mặt hướng toàn bộ huyền giới chọn rể. Đến lúc đó thiên nữ chọn phu, huyền giới lại là một phen rầm rộ. Ngươi làm sao biết thiên nữ muốn kiếm chồng cái gì? Hóa Cơ Tử thong dong nở nụ cười. Ta lén lút dùng tông môn trấn phái bảo vật Phục Hy Bát Quái Bàn cho Khương Bồ Đề tính qua nhân duyên. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể, cái này rất bát quái. Thuận miệng hỏi nói, quái tượng không có biểu hiện thiên nữ sẽ rơi vào nhà nào sao? Hóa Cơ Tử lung lay đầu, không có, quái tượng chỉ hiện ra một cái ngang trời đại lộ, cái kia biểu thị đường ở dưới chân. Nói rõ huyền giới tuấn kiệt đều có cơ hội, chỉ cần thông qua cái kia đại lộ là có thể ôm mỹ nhân về. Ha ha, không dối gạt tam đệ, nhị ca ta đến thời điểm cũng chuẩn bị đi khiến một cái. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, rảnh rỗi đã nói nhiều như vậy, đón lấy chúng ta đến thảo luận, luận bàn một hồi trận pháp đi. Hóa Cơ Tử hai mắt sáng lên nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.